Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 749, không khí hao hết. Nhìn thấy cái này đầy trời trưởng ảnh vào đầu phủ xuống, A Cắt hai mắt trợn lên. Đã thấy quanh người hắn nội lực đại phóng, liền trưởng đẩy ra. Nhất thời đường tắt vắng vẻ đạo trưởng lực từ phía dưới mà xông lên, hướng về lôi bân cái này đầy trời trưởng ảnh đánh tới. Rầm rầm rầm, hai cỗ trưởng lực đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang ầm ầm. Tản ra kinh khí thoáng như cuồng phong quét sạch mà lên, hướng về bốn phía khuấy động ra. Một mạch quấy đến trần phi thổ đáng, bụi bặm đầy trời. Nhìn một cái rung động đến cực điểm. Ngay tại A Cắt cùng lôi bân đối oanh một trưởng này về sau, thân thể nhịn không được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lôi bân lực đạo to lớn, để cho hắn nhìn mà than thở. Lúc này lôi bân dĩ nhiên ôm quyết tâm quyết tử xuất thủ. Ra chiêu đổi kiểu tầm đó đều là đem hết toàn lực, căn bản không có lưu thủ. Thực lực đã đến một mức độ khủng bố. A Cát bị đẩy lui nháy mắt, Thác Bạt Hưng cũng không chần chờ. Đã thấy hắn thân thể bay lượn mà lên, song trưởng quen suất. Chỉ một thoáng nóng rực hỏa kình tiết ra, hình thành một đạo màu đỏ trưởng lực. Từ trên xuống dưới, hướng về lôi bân mạnh mẽ đánh tới. Một trưởng này hùng hồn đến cực điểm, trưởng thế thoáng như thiên thạch phá không đánh tới, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trưởng lực còn chưa tới, lôi bân thuận dịp cảm thấy cái kia hùng hồn kình khí dĩ nhiên đè xuống. Để cho hô hấp của hắn đều cũng khó khăn. Đến được tốt. Nhìn thấy đạo này trưởng lực đánh tới, lôi bân chợt quát một tiếng. Cô! Nhất thời ở giữa các mô công độc hữu thanh âm vang lên. Đồng thời đã thấy quanh người hắn kình khí phồng lên, khí thế đại tráng. Bỗng nhiên đấm ra một quyền. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát không khỏi giật mình. Với các mô công vận kình phương thức oanh ra một quyền. Như vậy cách dùng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại A Cát khiếp sợ đồng thời, chỉ thấy đạo này hùng hồn nội kình phá không mà ra, cùng Thác Bạt Hưng cái này xích sắc trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một đạo nổ mạnh, Thác Bạt Hưng cái này trưởng lực trong nháy mắt bị lôi bân một quyền này đánh tan. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Thác Bạt Hưng biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân dốc sức một trưởng thế mà bị lôi bân một quyền đánh tan. Ngay tại Thác Bạt Hưng chấn kinh thời khắc, lôi bân một quyền kia sức mạnh cũng không tiêu tán. Cái kia còn sót lại kinh lực thẳng tiến không lùi, chính đánh vào Thác Bạt Hưng ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Thác Bạt Hưng trong miệng tuôn ra một ngụm tinh huyết. Thân thể thoáng như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng gãy vài gốc cột đá về sau, thật sâu đính vào trong trụ đá. Phóng nhãn nhìn lại, không rõ sống chết. Bởi vậy có thể thấy được, lôi bân một quyền này chịu uy. Thấy một màn như vậy, A Cát không khỏi hít sâu một hơi. Hắn căn bản không có nghĩ đến với các mô công đánh ra một quyền này, lại có uy thế như thế. Két, két, két. Ngay tại A Cát chấn kinh thời khắc, trên đỉnh đầu truyền đến liên tiếp giòn vang. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cái kia khung đỉnh phía trên vết nứt tiến một bước mở rộng. Hiển nhiên là bởi vì cột đá ngã xuống duyên cớ khẽ động khung đỉnh lưu ly đỉnh, mới xuất hiện tình huống như vậy. Xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, chỉ thấy từng túi đổ đầy dầu hỏa cái túi đặt ở khung đỉnh phía trên. Chỉ đợi khung đỉnh vỡ tan, những cái này đổ đầy dầu hỏa cái túi liền sẽ từng cái rơi xuống. Đến lúc đó cái túi vỡ tan, dầu hỏa hắt vẫy mà ra, trong nháy mắt liền sẽ đem nơi này hóa thành một cái biển lửa. Ngay tại A Cát trong lòng chấn kinh thời khắc, lôi bân cũng không có như vậy dừng lại. Chỉ thấy hắn thân thể nhoáng một cái dĩ nhiên đến A Cát trước mặt. Tiểu tử, chết đi cho ta. Lúc này, lôi bân chợt quát một tiếng. Ngay sau đó các mô công lần thứ hai vận lên, cái kia thế đại lực trầm một quyền mạnh mẽ oanh ra, bay thẳng A Cát ngay ngực đánh tới. Nhìn thấy một màn này, A Cát biến sắc. Lập tức hắn không dám khinh thường, cả người thôi động quanh thân kình lực, vận trưởng đẩy ra. Chỉ một thoáng quyền trưởng chạm vào nhau, một cỗ lớn như vậy kình lực còn như long trời lở đất bình thường, hướng về bốn phía khuếch tán ra. A Cát thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào địa cung trên vách tường. Ngay tại A Cát đụng ở trên vách tường trong nháy mắt. Lôi bân dưới chân phát lực lấn người tiến lên. Hắn nội kình phun ra nuốt vào, Một cỗ hùng hồn kình lực từ bàn tay tuôn ra, hướng về A Cát mạnh mẽ đánh tới. Hắn lúc này muốn thừa thắng xông lên, lấy A Cát tính mệnh. Nhìn thấy một màn này, A Cát hai mắt trợn lên. Hắn thân thể khẽ động đột nhiên né tránh. Chỉ một thoáng, Lôi Bân một trưởng này trực tiếp đánh vào cương ngọc sở tạo trên vách tường. Một trưởng này oanh lên nháy mắt, vách tường đột nhiên chấn động. Đồng thời, lại một tiếng vang giòn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh lưu ly đỉnh làm lớn ra một phần. Một túi dầu hỏa từ trong khe hở trực tiếp rơi xuống, ném xuống đất. Chỉ một thoáng, một đoàn cực lớn hỏa diễm bay lên, nhìn một cái vô cùng hùng vĩ. Khá lắm. Nhìn đến đây, Vương Dã đám người không khỏi hít sâu một hơi. Một túi dầu hỏa liền có to lớn như vậy hỏa diễm, nếu là khung đỉnh phía trên dầu hỏa toàn bộ hắt vẫy mà xuống. Tràng diện kia chẳng phải là càng khủng bố hơn. Các ngươi cảm thấy không có. Mọi người ở đây thầm kinh hãi thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra cái này dầu hỏa lạc xuống tới về sau. Hô hấp giống như trở nên càng ngày càng khó khăn. Ta hiện tại hít một hơi, đều có loại tốn sức cảm giác. Nói ra Bạch Lộ Hạ hít một hơi thật sâu, lộ ra cực kỳ dùng sức. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng giật mình. Địa cung này đoạn long thạch rơi xuống, trong nháy mắt cùng ngăn cách ngoại giới, căn bản không có không khí tiến vào. Hơn nữa A Cát, Thác Bạt Hưng cùng Lôi Bân ba người chiến đấu nửa ngày, hao phí số lớn không khí. Bây giờ cái này dầu hỏa thiêu đốt cũng tiêu hao số lớn không khí. Cho dù địa cung này khổng lồ, cũng không chịu nổi dạng này tiêu hao A. Nếu là cứ thế mãi, cho dù cái này dầu hỏa không rơi xuống thiêu chết đám người, mình cũng sẽ bị tươi sống nghẹn chết ở chỗ này. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, A Cát, tiểu tử ngươi động tác nhanh một chút. Địa cung này không khí không có nhiều, lại hao tổn nữa tất cả mọi người phải nín chết. Lão nghe tiền ngươi mẹ nó bớt tranh cãi a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ngươi coi đây là cắt rau cải trắng đây. Cái này Lôi Bân tu luyện hai môn võ học vận chuyển tự nhiên. Nhất là cái kia các mô công, cương mãnh dị thường, cùng đại vô lượng thần thông không phân cao thấp, khó đối phó hung ác. Vậy ngươi cũng phải nhanh lên a. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, nếu là không khí hết sạch, tất cả mọi người phải chết a. Không cần chờ đến không khí hao hết. Ngay tại Vương Dã mở miệng thời điểm, Lôi Bân nổi giận gầm lên một tiếng, ta trước hết giết các ngươi cũng không có bị không khí biệt tử thống khổ. Lời vừa nói ra, hắn trên thân thể tuôn ra một cỗ cực lớn kình khí. Đồng thời hắn lật bàn tay một cái, một đạo kình lực hướng về Vương Dã đám người mạnh mẽ đánh tới. Thấy một màn như vậy, A Cát hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái cản ở trước mặt mọi người, đồng thời hai tay một vận đem cái này trưởng lực ngăn tại trước người. Nhưng bởi vì xuất thủ vội vàng, lúc này A Cát thân thể cũng đang không ngừng lui lại. Thấy ở đây, Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên ba người vội vàng đi tới A Cát sau lưng. Bọn họ dồn dập vận lên nội lực, đưa vào A Cát thể nội. Chỉ một thoáng, hai phương kình lực rằng co ở cùng nhau, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng mà thấy một màn như vậy, Lôi Bân trên mặt lộ ra một tia tà mị nụ cười. Lúc này đã thấy hắn dưới chân sinh lực, thân thể trầm xuống. Cô! Chỉ một thoáng, cái kia tiếng như trâu được động tĩnh lần nữa truyền đến. Chương 750, thanh âm quá tập thể nghe không rõ. Nghe được cái này thoáng như trâu được tiếng vang, Vương Dã trong đầu khẽ động. Cái này các mô công nội lực cương mãnh, giỏi về tích sức lực tụ lực. Không sợ nhất chính là mạnh mẽ liều mạng đối cứng. Không chỉ có như thế, còn có thể nhờ vào đó nội lực phun ra nuốt vào, tá lực đả lực. Tràng diện này tại Lôi Bân có lợi nhất. Không tốt. Nghe được cái này quen thuộc tiếng vang, A Cát mấy người cũng phản ứng lại. Lúc này bọn họ đang chuẩn bị có hành động. Nhưng mà còn không chờ bọn họ động thủ, Lôi Bân lại dẫn đầu động. Đã thấy hắn thân thể chấn động, một cỗ hung mãnh hơn kình lực bộc phát ra. Cái này kình lực thoáng như hải triều, dâng trào bá đạo. Lôi cuốn một cỗ ngập trời cự lực rào rạt mà tới. Thậm chí không có cho A Cát đám người thời gian phản ứng, cường đại kia kình lực cũng đã chảy ngược mà ra, hướng về đám người mạnh mẽ đè xuống. Lại nghe một tiếng vang lặng lẽ, A Cát đám người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bởi vì kình lực cường hoành, Trần Trùng đám người đâm vào trên vách tường dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê. Cho dù là A Cát, cũng là liên tiếp lảo đảo về sau miễn cưỡng dừng lại. Trong miệng của hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, mới vừa rồi Lôi Bân một lần này để cho hắn bị thương. Phật môn võ học, chỉ đến như thế. Nhìn trước mắt A-Cát, Lôi Bân mở miệng nói ra, trước hết giết sạch các ngươi, ta sẽ tìm rời đi con đường. Một lời dứt lời, Lôi Bân thân thể khẽ động, lại một trường hướng về A-Cát ngay ngực ấn. Nhìn thấy một màn này, A-Cát cắn chặt hàm răng. Hắn thôi động nội lực lại một trường đột nhiên ấn ra, cùng Lôi Bân đối oanh cùng một chỗ. Lại nghe một tiếng vang động to lớn, một cỗ cực lớn kình lực như gợn sóng giống như khuếch tán mà ra. Đồng thời, A-Cát chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới. Để cho thân thể của hắn bay rất ra ngoài, đụng vào trên vách tường, hôn mê. A-Cát đã hôn mê đồng thời, cái kia kình lực chấn động mà ra. Khiến cho lưu ly đỉnh lần nữa nứt ra, lại có mấy túi dầu hỏa rơi trên mặt đất. Chỉ một thoáng ánh lửa đột khởi, hiện trường ngừng lại thành một cái biển lửa. Phốc, ngay tại A-Cát hôn mê về sau, Lôi Bân cuống họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặc dù chấn choáng A-Cát, nhưng là cái kia đại vô lượng thần thông kình lực cương mãnh dị thường. Lúc này cũng để cho trong cơ thể hắn tạng phủ chấn động, thụ thương không nhẹ. Ngươi võ công không tệ. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Lôi Bân nhìn một chút đã hôn mê A-Cát, thấp giọng nói, ta toàn lực hành động phía dưới, ngươi thế mà có thể thương ta đến đây. Chỉ tiếc, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân. Hắn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chỉ còn lại có hai người các ngươi khí huyết thường thường phế vật. Bây giờ không khí càng ngày càng mỏng manh. Ta trước hết giết các ngươi tiết kiệm không khí. Lại nghĩ biện pháp rời đi. Ngươi xác định. Nghe được Lôi Bân ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta cũng là nói cho ngươi a. Bên cạnh ta vị này chính là năm đó ma giáo thánh quân. Là ngươi lão đại lão đại. Ta cho ngươi một cơ hội tự tuyệt tại chỗ, bằng không mà nói để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là uy hiếp thần sắc. Ha ha ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Lôi Bân cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân nói ra, tiểu hoa hoa, ngươi rất thông minh, biết rõ sử dụng đại nhân vật tới dọa ta. Chỉ tiếc. Thánh quân đã chết. Cho dù không có chết, cũng tuyệt đối không thể nào là trước mắt cái này khí huyết thường thường phế vật. Một lời dứt lời, Lôi Bân dậm chân hướng về phía trước, mạnh mẽ một quyền hướng về Vương Giã vào đầu đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Giã lại nhếch mép một cái. Hắn tay phải nhấc một cái, đem Lôi Bân một quyền này nhận trong lòng bàn tay. Hắn động tác nhẹ nhàng thoải mái, liền phảng phất tiếp nhận một đứa bé sơ sinh nắm đấm giống như... Cái gì? Nhìn đến đây, Lôi Bân biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân như thế một quyền, thế mà bị Vương Giã dễ dàng như vậy đón lấy. Ngay tại hắn chấn kinh sau, Vương Giã bàn tay nhẹ nhàng đưa tới. Nhất thời ở giữa một cỗ kình lực phun ra, đem Lôi Bân thân thể chấn động đến rút lui ra ngoài. Ngươi là ai? Bị Vương Giã như thế hời hợt đẩy lui về sau, Lôi Bân hai mắt trợn lên, cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt Vương Giã có như thế thủ đoạn. Đứa nhỏ này không phải nói cho ngươi sao? Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói ta, Thánh Quân. Còn không quỳ xuống vấn an. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Trong đó còn mang theo vài phần trêu đùa chi ý. Phi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lôi Bân gắt một cái, mở miệng nói ra, thật sự coi chính mình có chút thủ đoạn liền có thể giả mạo Thánh Quân. Thực sự là không biết lượng sức, chết đi cho ta. Lời vừa nói ra, Lôi Bân hướng về phía sau vừa lui. Lập tức hắn thân thể hơi cong, tứ chi quỳ xuống đất. Cả người phần bụng cùng hàm dưới đột nhiên nâng lên, phóng nhãn nhìn lại thoáng như một con cóc giống như. Đồng thời, cả người đột nhiên vận lực. Cô, nhất thời ở giữa, cái kia thoáng như trâu được động tĩnh lần nữa truyền đến. Theo tiếng này vang, một cỗ kình khí đột nhiên tràn ra. Bốn phía giấy lên ngọn lửa nhận này khí tức thổi, đột nhiên lắc một cái, luồn lên lão cao. Nhìn một cái rất có uy thế. Mà nhưng vào lúc này, Lôi Bân hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể như cởi đường như đạn pháo phá không mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng, kinh lực mãnh liệt. Xa so với mới vừa rồi muốn cường hãn rất nhiều, chỉ một trong nháy mắt liền đến Vương Giã trước mặt. Đi tới Vương Giã trước người nháy mắt, hắn đột nhiên một chưởng hướng về ngực của Vương Dã đánh tới. Ầm, lại nghe một tiếng vang thật lớn, một làn khói trần trong nháy mắt nổ lên. Ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán mà ra. Thấy một màn như vậy, Lôi Bân khóe miệng hơi hơi nâng lên, trầm giọng nói, khoảng cách gần như thế tiếp ta một chưởng. Tha cho ngươi là cương cân thiết cốt, cũng phải. Ông, còn không đợi Lôi Bân nói hết lời, đã thấy một đạo kình phong quét sạch mà lên, thổi tan cái kia vô số bụi mù. Đồng thời Vương Dã thân hình cũng hiển lộ mà ra. Lúc này chỉ thấy Vương Dã đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn vào Lôi Bân. Thậm chí, ngay cả quần áo của hắn đều cũng không có chút nào tổn hại nửa phần. Cái gì? Nhìn đến đây, Lôi Bân chấn động trong lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân một trưởng chịu y, thế mà không đả thương được Vương Dã mảy may. Cũng phải cái gì? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, vừa rồi thanh âm quá lớn, ta không nghe rõ ràng. Ngươi nói mặc ta cương cân thiết cốt, cũng phải cái gì? Hắn đại khái muốn nói mặc cho ngươi cương cân thiết cốt, cũng khó cản phong mang của hắn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào chấn động an tĩnh quỷ dị. Mà Lôi Bân lúc này chỉ cảm thấy gương mặt phảng phất bị người tát một bạt tai giống như. Nóng hừng hực, khó chịu không nói ra được. Nhất thời ở giữa hắn lửa giận từ trong lòng dâng lên, cả người nội khí cổ động, hai tay chấn động. Một đạo hùng hồn kinh lực với long trời lở đất một dạng thanh thế đánh vào Vương Dã trên người. Kỳ lực đạo chi đại, rất có quán thông càn khôn chi thế. Chỉ một thoáng, Vương Dã dưới chân hạ xuống mấy phần. Ngay sau đó mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng phóng xạ mở ra. Ầm, kèm theo một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ địa cung cũng vì đó chấn động. Đồng thời, to lớn đoàn cho bụi đầy trời mà lên. Phóng nhãn nhìn lại bao lấy tứ phương, không nói ra được rung động khủng bố. Chương 751. Một kích ầm thôi, Lôi Bân động tác cũng không dừng lại. Mới vừa rồi Vương Dã tiện tay ngăn lại một quyền lúc như vậy hời hợt, để cho hắn cảm giác được vô cùng rung động. Cho nên hắn giờ phút này tin tưởng, bản thân một kích kia hoàn toàn không đủ để đánh bại Vương Dã. Ý niệm tới đây, Lôi Bân quanh thân khẽ động, cuồn cuộn nội lực bộc phát ra. Ở nơi này nội lực bộc phát ra nháy mắt, Tiêu Mộc Vân ngẩng đầu nhìn lên. Hoảng hốt tầm đó lại nhìn thấy một cái hư ảnh ngưng ở sau lưng. Hư ảnh này lớn có tám tay, nhìn một cái vô cùng khủng bố. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Lôi Bân hai tay luân động. Cái kia vô biên trưởng ấn liên tiếp đánh ra. Một thoáng thời gian nhất đạo đạo thoáng như lôi đình trưởng ấn liên tiếp phủ xuống. Phóng nhãn nhìn lại thoáng như đại sơn sụp đổ, thanh thế bức người. Rầm rầm rầm, theo liên tiếp thoáng như sấm rền động tĩnh truyền đến. Vô số bụi mù bị Lôi Bân cái này liên tục thế công ầm bắt đầu. Nhìn một cái đầy trời lấp mặt đất, hết sức hùng vĩ. Đến đây, Lôi Bân mới dừng lại động tác trong tay. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã chỗ đứng, kịch liệt thở hổn hển. Đồng thời, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Trải qua dày đặc như vậy đánh tung về sau, Vương Dã tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Ngay tại lúc hắn âm thầm đắc ý thời khắc, một thanh âm từ bụi mù bên trong truyền đến, không phải đâu, cái này không còn. Khí tức còn yếu nhiều như vậy. Ta chỗ này vừa mới có chút cảm giác, thì ngươi dừng phía dưới. Ngươi cái này cũng không được a. Lời vừa nói ra, Lôi Bân thân thể khẽ giật mình, như bị sét đánh. Hắn trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Bản thân mới vừa rồi như thế cuồng oanh loạn tạc thế công phía dưới, Vương Dã lại còn không có mất mạng. Ông! Ngay tại hắn ngây người nháy mắt, một cỗ kình phong cuốn lên. Chỉ một thoáng, cái này đầy trời mà lên bụi mù toàn bộ thổi tan. Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân thân hình từ bụi mù bên trong hiển lộ mà ra. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Trải qua mới vừa cuồng oanh loạn tạc về sau, bọn họ liền áo áo đều không có phá toái nửa phần. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đến đây, Lôi Bân triệt để mộng. Mới vừa rồi bản thân cái kia cuồng oanh loạn tạc phía dưới, đổi lại người khác thi thể đều đã hóa thành thịt vụn. Mà Vương Dã không chỉ có không có sao, còn có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái đứng tại chỗ. Không chỉ có như thế, còn có thể bảo vệ Tiêu Mộc Vân chu toàn. Lão Vương, người vừa mới cái kia một phen ngôn ngữ tại sao cùng trong Di Hồng Viện người Di Bà Nương giống như. Ngay tại Lôi Bân âm thầm chấn kinh thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái gì mới vừa có chút cảm giác thì tước vũ khí. Thực sự là bẩn thỉu. Đánh rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia Di Hồng Viện mở cửa buôn bán, cơ bản hành vi thường ngày vẫn phải có. Người càng nhanh nàng càng cao hứng, làm sao sẽ nói ra như thế u oán lời. Tiểu tử ngươi đừng đem ăn mặn trong sách tình tiết hướng trong Di Hồng Viện dựa vào. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy không vui. Nhìn đến đây, Lôi Bân thần sắc đột nhiên biến đổi. Bản thân như thế thế công phía dưới, Vương Dã còn có tâm tư mở miệng nói chuyện phiếm. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Dã xoay đầu lại nhìn vào Lôi Bân, mở miệng nói a, xin lỗi. Công lực của ngươi thực sự quá yếu, ngay cả ta cương khí hộ thân đều cũng không phá nổi. Ta không kiềm hãm được thì hàn huyên. Nói đến đây, thân thể của hắn khẽ động, một cỗ hùng hồn kình lực bay lên. Đồng thời, hắn mở miệng nói ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới, gặp ngươi các huynh đệ khác. Các huynh đệ khác, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lôi Bân biến sắc. Đồng thời hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi biết ta nhị muội, tam đệ cùng tứ đệ tung tích. Tự nhiên biết rõ. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi nhị muội cùng tứ đệ tung tích không rõ. Về phần ngươi tam đệ nha, đã bị một cái Nhật Bản đao khách một đao tước mất đầu, bây giờ đã sớm hồn thuộc về U Minh. Nói đến chỗ này, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia tà mị nụ cười. Lời vừa nói ra, Lôi Bân thân thể cứng đờ như bị sét đánh. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân các huynh đệ khác sẽ là kết quả như thế. Không, không có khả năng. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng cả giận nói, ta tam đệ võ công cao cường, không có khả năng chết. Ai? Nghe được Lôi Bân ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, nếu ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Đành phải đưa ngươi xuống dưới, tự mình nhìn một chút. Một lời dứt lời, một cỗ khí thế vô hình dĩ nhiên dâng lên. Khí thế kia phảng phất giống như núi lở, một khi tràn ra liền hướng về Lôi Bân mạnh mẽ ép đi. Khí thế kia một màn, Lôi Bân sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy một cỗ run rẩy cảm giác từ trong lòng dâng lên. Nhưng vào lúc này, Vương Dã không nói nhảm. Hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt lướt đi. Mấy chục bước khoảng cách chớp mắt thuận dịp đến. Đã thấy hắn năm ngón tay cùng nhau, một trường vỗ xuất. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn kình lực thoáng như trường hồng cuồn cuộn, hướng về Lôi Bân ngay ngực mà đến. Cái kia ép tới kình phong thoáng như dao sắt giống như gào thét mà qua, thổi Lôi Bân đau cả da mặt. Hắn lúc này, dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh. Giống. Đã thấy Lôi Bân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân nội lực dâng lên. Ở như thế uy áp phía dưới, càng ngày càng kích động ra hắn bản năng. Lúc này hắn đem nội lực thôi động đến cực hạn, mạnh mẽ đẩy ra một trường. Lúc này Lôi Bân, thế mà dự định đón đỡ Vương Dã một chiêu này. Trong điện quang hỏa thạch, hai trường đối hám ở cùng nhau. Hai người song trưởng đối oanh ở chung với nhau trong nháy mắt, một cỗ tiếng vang ầm ầm truyền đến. Một cái mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng quét sạch mà lên, giống như thao thiên cự lãng bình thường, hướng về bốn phía quét tới. Theo cái này gợn sóng, Lôi Bân thân thể đột nhiên vỡ vụn ra. Hóa thành một đống thịt nát, tán lạc khắp mọi nơi. Thực buồn nôn. Nhìn thấy cái này dồn dập rơi xuống huyết vụ cùng thịt nát. Tiêu Mộc Vân vẻ mặt ghét bỏ, trực tiếp một trưởng đánh chết là có thể. Ngươi làm bể làm gì? Ngươi cái này liền không hiểu được a? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi chấn động đem hắn đánh chết, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài đụng vào vách tường, lại muốn dẫn dắt lưu ly đỉnh vỡ vụn. Đến lúc đó cái kia Tây vực dầu hỏa hắt vẫy mà xuống, địa cung này liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, cái này núi vàng ngân hải cùng bảo thạch ngọc khí đều phải gặp nạn. Còn không bằng một trưởng làm bể tới an toàn. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói, đi, lão Vương. Muốn nói nhỏ cũng là ngươi nhỏ. Như vậy xảo trá vấn đề đều bị ngươi nghĩ ra, thật không hổ là làm qua giáo chủ người. Tiểu tử ngươi thiếu đập lão tử mông ngựa. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi muốn cái gì. Ta cũng là nói cho ngươi, ngươi khỏi phải nghĩ đến dựa dẫm vào ta chia bảo vật. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống. Đồng thời thầm nói, quỷ hẹp hòi. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, ai cũng không có chú ý tới. Cái kia khảm tại trong trụ đá Thác Bạt Hưng cũng không bỏ mình. Hắn lúc này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân, thấp giọng nói tổ tông bảo vật là ta Thác Bạt ra. Ta không lấy được, ai cũng đừng nghĩ lấy được. Chương 752, biến cố. Nói chuyện đồng thời, Thác Bạt Hưng ngẩng đầu nhìn phía trên nứt ra lưu ly đỉnh. Lúc này hắn hàm răng khẽ cắn, thôi động nội lực cong ngón búng ra. Lên thời gian nhất đạo kình lực phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào lưu ly trên đỉnh. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn, lưu ly đỉnh xuất hiện một vết nứt. Tiếng này vang truyền tới nháy mắt, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân đột nhiên khẽ giật mình. Bọn họ ngẩng đầu hướng về phía trên vừa nhìn. Đã thấy cái kia vết nứt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Trong lúc đó cái kia lưu ly phá toái thanh âm bên tai không dứt. Quanh quẩn tại lớn như vậy địa cung bên trong, nghe vào hết sức thanh thúy. Ngươi! Nhìn đến đây, Vương Dã hướng về Thác Bạt Hưng nhìn sang. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thác Bạt Hưng cũng không có bỏ mình, còn có một hơi thở tại. Không chỉ có như thế, lại còn có thể làm ra chuyện như vậy. Bảo vật này đều là ta tổ tông lưu lại. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, Thác Bạt Hưng mở miệng cười lạnh nói, ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng lấy được. Ngươi ẩn giấu thực lực, thắng lôi bân lại như thế nào? Hôm nay thuận dịp bồi ta cùng nhau chôn thây ở đây, vì bảo bối túc trực bên linh cữu a. Nói ra nơi đây, Thác Bạt Hưng phát ra liên tiếp cười điên cuồng tiếng. Cười như điên sau khi hắn cố nén thân thể truyền tới kịch liệt đau nhức, liên tiếp mấy chưởng đánh ra, hướng về cái kia còn sót lại mấy cây cột đá đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Theo liên tiếp nổ mạnh, cái kia còn lại cột đá dồn dập ngã xuống, kích thích vô số bụi mù. Cột đá ngã xuống nháy mắt, phía trên lưu ly đỉnh cũng truyền tới liên tiếp dày đặc giòn vang. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia kẽ nứt như chạc cây giống như không ngừng lan tràn ra. Tốc độ kia nhanh chóng, vô cùng dọa người. Số túi hỏa long mỡ từ bên trên hắt vẫy mà xuống, địa cung bên trong hỏa diễm trong nháy mắt lớn mạnh. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. Thì trước mắt tình thế mà nói. Nếu là trì hoãn tiếp nữa, cái này lưu ly đỉnh thế tất sụp đổ. Đến lúc đó cái kia từng túi tây vực dầu hỏa dội đem xuống tới. Địa cung này trong nháy mắt liền sẽ lâm vào một cái biển lửa bên trong. Lão Vương. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra cái này cũng là làm sao xử lý a. Ta vẫn còn con nít, ta cũng không muốn chết a. Ta chết đi trên người điểm này ngân phiếu chẳng phải tự nhiên kiếm được nha. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân dứt khoát xé ra cuống họng kêu rên lên. Nghe được Tiêu Mộc Vân khóc tang thanh âm, Vương Dã không khỏi lườm một cái. Tiêu Mộc Vân ngày bình thường nhìn vào thật cơ trí như vậy một hài tử. Cái này xảy ra sự tình trước tiên cũng luống cuống a. Chớ mẹ nó khóc tang. Ý niệm tới đây. Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân mắng, gặp được một ít chuyện liền hắn mẹ khóc tang. Ngươi liền không thể giống như một đỉnh thiên lập địa đàn ông một dạng nha. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là xem thường. Ngươi còn nói ta. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, vừa rồi cũng không biết là ai dẫn đầu khóc tang. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Lão tử đó là vì ngụy trang. Vậy ngươi bây giờ không ngụy trang, chúng ta nên như thế nào ra ngoài a? Chịu Vương Dã một cái bạo lật về sau, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Nhưng mà chỉ là cương ngọc mà thôi. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhàn nhạt nói, thật sự cho rằng có thể cản được ta. Lời vừa nói ra, hắn tiến lên trước một bước. Nhất thời ở giữa, một cỗ vô hình uy áp đột nhiên tràn ra. Uy áp tản ra nháy mắt, nguyên bản luồn lên ngọn lửa trong nháy mắt bị ép thấp xuống. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất e ngại Vương Dã khí thế, không thể không cúi đầu xưng thần giống như. Ngọn lửa bị đè xuống trong nháy mắt. Vương Dã cười lạnh một tiếng. Cánh tay hắn chấn động, một đạo hùng hồn vô cùng trưởng lực mạnh mẽ đẩy ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái này trưởng lực thoáng như cuồng lôi tiết ra bình thường, mạnh mẽ đánh vào cái kia đoạn long thạch phía trên. Trong phút chốc, cái kia cương ngọc sở tạo nặng đến ngàn cân đoạn long thạch ầm vang vỡ vụn. Vô số đá vụn bay tứ tung mà ra. Bị phong kín cửa ra vào lần thứ hai hiển hiện mà ra. Ô! Đoạn long thạch tan vỡ nháy mắt, phía ngoài không khí chảy ngược tiến vào địa cung bên trong. Nguyên bản bị Vương Giã đè xuống thế lửa thấy gió lại trường. Trong nháy mắt bạo khởi mấy trượng có thừa. Nhìn một cái, thoáng như hỏa long đằng không mà lên, rung động phi thường. Nhìn đến đây Thác Bạt Hưng ngây ngẩn cả người. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này kiên cố không phá vỡ nổi, thuốc nổ khó làm thương tổn cương ngọc. Lại có thể bị Vương Giã một trường phá mở. Có thể a lão Vương. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này thuốc nổ đều cũng chiên không ra cương ngọc thế mà bị ngươi một trường trấn khai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hổ là năm đó ép tận thiên hạ thánh quân a. Bớt nói nhảm. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, thừa dịp lưu ly đỉnh không có vỡ nhanh đi ra ngoài. Bằng không thì phía trên này dầu hỏa dội đem xuống tới thiêu cháy tất cả, để cho ngươi tiểu tử xám cũng không thừa lại. Lời vừa nói ra, Vương Giã nắm lên trên mặt đất A Cát đám người, hướng về lối ra chạy đi. Thấy cảnh ấy, Tiêu Mộc Vân cũng không dám chậm trễ. Đã thấy hắn đi theo Vương Giã sau lưng, với tốc độ nhanh nhất hướng về bên ngoài chạy tới. Nhìn vào Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân mang theo đám người tung ra địa cung, Thác Bạt Hưng biến sắc. Hắn lúc này căng giọng, giống to, không. Các ngươi đều phải lưu lại cho ta chôn cùng. Soạt. Thác Bạt Hưng gầm thét đồng thời, cái kia khung đỉnh phía trên lưu ly đỉnh ầm vang vỡ vụn. Vô số tây vực dầu hỏa dội đem xuống tới. Chỉ một thoáng, từng đoàn hỏa diễm trong nháy mắt nổ lên. Đem địa cung tất cả nuốt hết trong đó. Cùng lúc đó, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân mang theo đám người đường hành lang bên trong vừa nhảy ra. Trong phút chốc, cái kia to lớn ngọn lửa liền từ trên hành lang đột nhiên phun ra. Ngọn lửa phun ra trong nháy mắt còn mang theo trận trận tiếng thét. Nghe vào thoáng như cự long gào thét, bay thẳng thương khung. Ai? Nhìn vào cái này phóng lên tận trời liệt diễm, Tiêu Mộc Vân không khỏi ai thán một tiếng, không nghĩ tới cái kia Thác Bạt Hưng điên cuồng như vậy. Thế mà chủ động oanh phá lưu ly đỉnh đồng quy vô tận. Thực sự là đáng tiếc những cái này vàng bạc tài bảo. Nói đến đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Giã, nghi ngờ nói, lão Vương, người hôm nay không thích hợp a. Cái kia núi vàng ngân hải lâm vào biển lửa bên trong, ngài chẳng lẽ không đau lòng. Lúc này Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy nghi hoặc. Nếu là đặt ở bình thường, cái này tiền bạc xảy ra sự tình Vương Giã đã sớm kêu rên lên. Mà bây giờ hắn lại như vậy bình tĩnh, cái này khiến hắn hết sức tò mò. Chẳng lẽ cái này lão mê tiền hôm nay đổi tính? Đau lòng cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, có câu nói là vàng thật không sợ lửa. Ngươi khi nào bái kiến cái kia vàng bạc sợ lửa đốt? Không bao lâu các loại lửa tắt diệt, cái này vàng bạc hay là vàng bạc, có cái gì đáng tiếc? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt vô cùng lạnh nhạt. Nhưng là ánh mắt lại hung hăng hướng về phun lửa đường hành lang nhìn lại. Mẹ, trong này vàng bạc tự nhiên không cần quan tâm. Những châu báu kia ngọc khí hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân đang chuẩn bị nói cái gì. Phanh phanh phanh phanh. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe liên tiếp vang trầm đột nhiên truyền đến. Chương 753, Phục Long Bí Bảo, Nhục Thân Phật. Thanh âm này ngột ngạt hết sức. Phảng phất là cái gì đứt đoạn giống như. Một lần này liên tục thanh âm truyền tới trong nháy mắt. Đại điện mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Chỉ một thoáng, phòng lắc lư điện run rẩy. Xà ngang cột gỗ khởi đầu kịch liệt lay động. Vô số cho bụi tuôn rơi xuống, trong lúc đó còn kèm theo xà ngang nứt ra thanh âm. Nhìn đến đây, Vương Giã trong nháy mắt hiểu rõ ra. Địa cung này xây ở phía dưới đại điện, có cột đá chèo chống cho nên có thể đủ chèo chống đại điện. Mà lúc này địa cung bên trong cột đá dĩ nhiên bị Thác Bạt Hưng đánh nát. Không có cột đá chèo chống, hơn nữa đại điện trọng áp. Dưới tình huống như vậy, cho dù địa cung vách tường là cương ngọc sở tạo, cũng khó tránh khỏi phát sinh đổ sụp. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, không tốt, đại điện này muốn sập. Nhanh đi ra ngoài. Lời vừa nói ra, Vương Giã cũng không chậm trễ. Hắn vội vàng nắm lên hôn mê A Cát đám người. Cùng Tiêu Mộc Vân chạy ra đại điện. Oanh long. Liền tại bọn hắn mới vừa rời đi đại điện nháy mắt, đại điện này trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Vô số cho bụi phóng lên tận trời, bao lấy tứ phương. Nhìn một cái vô cùng dọa người. Nhìn vào cái này sụp đổ đại điện, Tiêu Mộc Vân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đại điện này đè xuống, vô số kho báu đều bị chôn dưới đất. Với vương giã cái này mê tiền tính tình thấy một màn như vậy, còn không phải giận điên lên. Ý niệm tới đây, hắn quay đầu nhìn về vương giã nhìn lại. Lại phát hiện lúc này vương giã khóe miệng nâng lên, trên mặt mang nhẹ nhẹ nụ cười. Một bên cười, vương giã còn một vừa mở miệng nói, sập tốt. Sập thực sự là hảo. Kết thúc. Nghe được phen này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong đầu trầm xuống. Vô số kho báu bị vùi lấp tại địa cung bên trong lại luôn miệng khen hay. Chẳng lẽ lần này kích thích quá lớn? Để cho vương giã đều cũng cử chỉ điên rồ. Quả nhiên trên sách nói không sai. Người trần đều là vàng bạc từng nhiễu, chính là trước đây tung hoành thiên hạ ma giáo giáo chủ cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân đi tới vương giã một bên, mở miệng nói ra, lão vương, người không muốn như vậy. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Sinh không mang đến chết không thể mang theo. Ngươi không cần thiết vì điểm ấy vàng bạc mà bị điên a. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vỗ vỗ vương giã bả vai. Cho người ta một loại ngữ trọng tâm trường cảm giác. Ngươi mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã trở tay chính là một cái bạo lật. Ngươi từ nơi nào nhìn ra lão tử bị điên? Ngươi không điên. Nhìn trước mắt vương giã. Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Nói nhảm. Nghe vậy. Vương giã mở miệng nói ra, cái dám lớn một chút sự tình, lão tử về phần phạm bị điên sao? Không có phạm bị điên ngươi nói cái gì sập tốt. Nhìn trước mắt vương giã, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Ngươi đây tiểu tử liền không hiểu được. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, trong này vàng bạc như núi như biển, ta một người chuyển mà ra để vào đâu. Chẳng bằng trực tiếp niêm phong cất giữ tại địa cung bên trong, đợi đến yêu cầu tiền thời điểm lại đào lên tới lấy. Kể từ đó há không phải tốt thay. Trong ngôn ngữ, vương giã khắp khuôn mặt là đắc ý. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Nhìn vào vương giã ánh mắt đắc ý, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đại báo ân tự sụp đổ, tăng lữ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Chuyện lớn như vậy phủ nha mặc kệ. Đến lúc đó phủ nha tới thu thập hiện trường, phát hiện phía dưới địa cung đó mới thú vị. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhàn khá là không phục. Ngươi coi phủ nha lão gia giống như ngươi nhàn a. Nghe vậy, vương giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, phủ nha nhiều nhất sẽ phái người tới nhìn vài lần, xử lý thi thể cũng liền đều đi về. Nếu là thật theo như ngươi nói vậy, cái này Kim Lăng Thành ở ngoài liền sẽ không có nhiều như vậy cũ nát miếu thờ. Còn thu thập hiện trường, tiểu tử ngươi thực sự là nửa đêm nằm mơ gặm móng heo, sạch mẹ nó nghĩ chuyện tốt. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi nhếch miệng. Chợt hắn chỉ trên mặt đất đã hôn mê A Cát đám người. Nhìn vào vương giã, nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Đem bọn hắn cõng trở về. Này cũng không cần. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã mỉm cười, mở miệng nói, người nghe sắp xếp của ta liền tốt. Nói ra nơi đây, vương giã trên mặt lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, Thiên Trụ Sơn, Thí Tâm Nhai phía dưới. Một chỗ bí ẩn trong sơn động. Này sơn động cực kỳ khoảng không, trong đó có người công phu tân trang dấu vết. Lượng cánh cửa đá thật to đứng ở phía trước. Cửa đá này cao lớn nặng nề, đủ nặng ngàn cân. Ở phía trên móc sắt bạc họa viết bốn chữ lớn. Quay đầu là bờ. Lệ Thương Nam đứng ở trước cửa đá phương, trên một gương mặt tràn đầy cười lạnh. Nguyên bản cửa đá này hoàn toàn có thể bởi thủ hạ của hắn mở ra, nhưng lại bị gọi lại. Hắn muốn tự mình nhìn một chút cái này Phục Long tự bí bảo. Đến cùng là cái gì? Quay đầu là bờ. Nhìn vào trước mặt trên cửa đá chữ viết, Lệ Thương Nam lạnh rên một tiếng, Phục Long tự đám này con lừa chọc thực sự là lừa mình dối người. Nếu đến một bước này, như thế nào lại bởi vì ngươi bốn chữ lớn hậm hực mà về? Thực sự là cực kỳ buồn cười. Một lời dứt lời, hắn tiến lên trước một bước. Hai tay đặt tại trên cửa đá phương, đột nhiên phát lực. Ông! Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó hai cái này phiến nặng đến ngàn cân cửa đá bị Lệ Thương Nam dễ như trở bàn tay đẩy ra. Ngay tại thạch cửa bị đẩy ra nháy mắt, chỉ thấy một cái bóng đen phá không mà ra. Dương mắt xem xét, vậy mà một người ôm hết cột đá phá không mà ra, bay thẳng ngực mà đến. Thạch trụ này một mặt mài hết sức bén nhọn, hơn nữa cái này thế đại lực trầm kinh lực. Nếu là chúng vào, chính là một đầu voi cũng phải bị trong nháy mắt xuyên thủng. Hiển nhiên, cửa đá kia chữ viết chính là cảnh cáo. Nếu là người tới không nghe khuyến cáo, bất ngờ không đề phòng liền bị cột đá đâm chết. Ân. Nhìn thấy thạch trụ này bay tới, Lệ Thương Nam đầu tiên là sững sờ, chợt mở miệng nói, nguyên lai quay đầu là bờ có ý tứ là cái này. Chỉ tiếc, loại thủ đoạn này không làm khó được ta. Nói ra, cánh tay hắn chấn động đẩy về phía trước xuất. Ông. Chỉ một thoáng một cỗ tinh thuần nội lực thấu thể mà ra, đem thạch trụ này lăng không nhiếp trụ. Như thế lực đạo cũng muốn tính toán với ta. Một tay nhiếp trụ cái này đánh tới cột đá, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng, thực sự là buồn cười. Nói ra hắn đại thủ đột nhiên cầm nắm. Ầm. Ngay tại Lệ Thương Nam đại thủ cầm nắm trong nháy mắt, thạch trụ này ầm vang vỡ vụn. Đồng thời trong cửa đá sự vật hiển hiện mà ra. Chỉ thấy trong đó một cái thân mang hỏa hồng áo cà sa lão tăng ngồi xếp bằng. Cặp mắt khép hờ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nhìn một cái lại như người sống giống như. Tại trong hai tay hắn ngang tàng một căn này màu tím đầu rồng thiền trượng. Một cái nhìn lưu quang trên đó, lộ đầy vẻ lạ. Tử Ngọc thiền trượng, nhục thân Phật. Nhìn vào một màn này, Lệ Thương Nam trên mặt lộ ra một tia ánh mắt cuồng nhiệt, xem ra lời đồn là thật. Phật Long tự tổ sư công đức viên mãn, mang theo Tử Ngọc thiền trượng, Phục Long tâm kinh tỏa hóa thành nhục thân Phật. Nếu cái này Tử Ngọc thiền trượng cùng nhục thân Phật đều tại, như vậy vật kia nhất định cũng ở nơi đây. Ý niệm tới đây, Lệ Thương Nam cất bước đi vào cửa đá bên trong. Chương 754, 10 năm. Bước vào cửa đá nháy mắt, Lệ Thương Nam nhất thời chỉ cảm thấy một trận lạnh cảm giác chạm mặt tới. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia Phục Long tự tổ sư nhục thân Phật ngồi ngay ngắn trung tâm. Ở sau lưng hắn trên thạch bích, chính lít nha lít nhít khắc đầy chữ viết. Nét chữ này cứng cáp hữu lực, móc sắt bạc hỏa. Nhìn thật kỹ, vách đá này bên trên viết nội dung, chính là Phục Long tự chí cao nội công, Phục Long tâm kinh. Hừ. Nhìn đến nơi này, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng, chẳng trách năm đó Phục Long tự tại giang hồ nhất thời danh tiếng vô lượng, cuối cùng lại rơi cái mai danh ẩn tích kết quả. Nguyên lai là Phục Long tự tổ sư đem đồ tốt đều cũng mang vào mộ địa, cũng không có truyền cho đồ tử đồ tôn. Nhưng mà cũng chính vì như thế, những bảo vật này mới có thể đến trong tay của ta. Một lời dứt lời, Lệ Thương Nam tay tỉnh kiếm chỉ, giết chỉ tật xuất. Hưu. Các loại thời gian nhất đạo kinh lực cách không mà ra, đánh vào nhục thân Phật trên phần bụng. Chỉ một thoáng, thân thể này Phật đột nhiên mở miệng. Một khỏa toàn thân băng hàn, hào quang trong vắt thạch đầu từ trong miệng thổ mà ra. Tảng đá kia từ nhục thân Phật trong miệng phun ra trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn sinh động như thật như là người sống nhục thân Phật trong nháy mắt khô héo. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở thạch thất bên trong. Quả nhiên như lời đồn giống như. Nhìn vào trong tay toàn thân băng hàn thạch đầu, Lệ Thương Nam cười lạnh nói, trong truyền thuyết huyền băng tinh phách quả nhiên tại Phục Long tự tổ sư trong tay. Cái này huyền băng tinh phách cũng là trừ tà chấn sát, ngưng tâm định thần, cũng có thể tăng lên công lực. Như thế thần vật lại dùng để chấn áp thi thể không mục không hỏng, thực sự là phung phí của trời. Ông! Nhưng mà còn không đợi Lệ Thương Nam nói hết lời, một trận hoảng sợ cảm giác đột nhiên truyền đến. Cảm giác này chí hung chí sát, thoáng như hung thú. Mang theo một cỗ cuồng nhiệt khát máu dục vọng. Một khi tràn ra, để cho Lệ Thương Nam nhịp tim đều không khỏi thêm nhanh. Cảm giác này. Cảm nhận được như thế hung sát chi khí, Lệ Thương Nam trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này rõ ràng là Phục Long tự tổ sư nơi chôn xương. Trong đó phần lớn là Phục Long tự Phật bảo, vì sao lại có kinh khủng như vậy hung sát chi khí? Ông! Ngay tại Lệ Thương Nam chấn động không gì sánh nổi thời khắc, cái này trong thạch thất đột nhiên truyền đến một trận đung đưa kịch liệt. Mới vừa rồi nhục thân Phật từng mang đến chỗ ngồi đột nhiên nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, một cái toàn thân vàng dòng trường kiếm từ trong cái khe chậm rãi dâng lên. Cái này vàng dòng trường kiếm toàn thân kim sắc, hiện ra ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ. Phía trên khắc có từng đạo mạch lạc giống như đường vân, vô cùng rõ ràng. Cái kia ánh sáng màu đỏ du tẩu cùng mạch lạc bên trong, thoáng như có máu tươi chảy động giống như. Cái này vàng dòng trường kiếm từ trong cái khe dâng lên nháy mắt, nhất thời phát ra ông ông kiếm minh thanh âm. Tinh tế nghe qua thoáng như hung thú gầm thét, tràn đầy tàn nhẫn. Nhìn thấy cái này vàng dòng trường kiếm, Lệ Thương Nam thần sắc cứng đờ. Hắn tiến lên một bước, bàn tay chậm rãi cầm thanh trường kiếm này. Bang! Ngay tại hắn nắm chặt cái này trường kiếm nháy mắt, một cỗ sát khí ngập trời trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Thật hung hãn sát khí. Sát khí này tuôn ra vào bên trong cơ thể nháy mắt, Lệ Thương Nam trong lòng âm thầm cả kinh nói. Lúc này hắn đang muốn thôi động công lực chống cự sát khí này nhập thể. Mà nhưng vào lúc này, trong tay hắn huyền băng tinh phách đột nhiên sáng rõ. Nhất thời ở giữa, một cỗ lạnh cảm giác tràn vào trong cơ thể của hắn, đem sát khí này trấn áp xuống dưới. Không chỉ có như thế, cái này lạnh chi khí thông qua Lệ Thương Nam thân thể tuôn hướng trường kiếm kia. Ông, trong phút chốc, cái này trường kiếm đột nhiên chấn động, nếu gặp khắc tinh. Cái kia phun xuất ánh sáng màu đỏ thoáng như cá voi hút nước giống như thu nhập trong kiếm, không động đậy được nữa. Mới vừa rồi mãnh liệt mà lên sát khí ngút trời cũng đột nhiên biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống như. Thì ra là thế. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lệ Thương Nam trong nháy mắt minh bạch, chẳng trách cái này Phục Long tự tổ sư nuốt huyền băng tinh phách tỏa hóa nơi này. Nguyên lai là vì sử dụng cái này huyền băng tinh phách cùng nhục thân của mình tới chân áp chuôi này hung tà chi kiếm. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, thật không hổ là cao tăng đại đức. Lòng dạ không sợ, xả thân chân ác. Nói ra, hắn tinh tế tường tận xem xét trường kiếm trong tay. Lại phát hiện trên thân kiếm chính khắc lấy hai cái cổ sơ chữ viết thiên nộ. Thiên nộ kiếm. Nhìn vào hai cái này cổ sơ bản thân, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tốt tốt tốt. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có được huyền băng tinh phách, có chiếm được hôm nay nộ kiếm. Chỉ có lần này thuận dịp đối ta giúp ích cực lớn. Càng không cần nói, còn có cái này Phục Long tự chí cao tâm pháp, Phục Long tâm kinh. Lời đến nơi đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá Phục Long tâm kinh. Tại đem nàng toàn bộ ghi lại về sau, trong tay hắn thiên nộ kiếm đột nhiên vung lên. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo hung lệ kiếm khí đột nhiên tràn ra, trong nháy mắt đem trên vách đá chữ viết hết thảy hủy đi. Đồng thời, hắn mở miệng nói, kể từ đó, cái này Phục Long tự đủ loại Phật bảo, thuận dịp tất cả đều là ta vật trong lòng bàn tay. Cứ tiếp như thế, không bao lâu nữa kế hoạch liền có thể đại công cáo thành. Nói ra, Lệ Thương Nam trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. A Cát chỉ cảm giác mình từng đợt đau đầu. Mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm tại trong phòng của mình. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt một màn, A Cát cảm giác được vô cùng nghi hoặc, ta không phải tại địa cung bên trong cùng Lôi Bân đại chiến bị chấn động ngất đi sao? Như thế lại trở về gian phòng của mình bên trong. Lúc này A Cát cảm giác được từng đợt nghi hoặc, kẹt kẹt. Ngay tại A Cát nghi ngờ đồng thời, lại nghe một tiếng động tĩnh truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Vương Dã đang bưng một chén canh dược đi đến. Lúc này Vương Dã thân mang một bộ áo vải, tại ngoài miệng còn có một rúm râu ria, nhìn qua hết sức khôi hài. Lão mê tiền, người như thế râu dài. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát mở miệng nghi ngờ nói. Nghe được A Cát ám ngữ, Vương Dã đột nhiên sững sờ. Hắn nhìn vào A Cát, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng thời, mở miệng nói, ai nha của ta mẹ. Lão thiên có mắt A Cát ngươi rốt cuộc tỉnh. Rốt cuộc tỉnh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát không khỏi sững sờ. Hắn phảng phất phát giác được cái gì không đúng, chợt mở miệng nói, lão mê tiền, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là ta rốt cuộc tỉnh? Ta hôn mê bao lâu? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy nghi hoặc. Ngươi còn có mặt mũi vấn. Nhìn vào A Cát trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi một lần này hôn mê chính là 10 năm A. 10 năm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát thân thể cứng đờ như bị sét đánh. Bản thân một bộ đam mê thế mà hôn mê 10 năm. Không phải. Chấn kinh sau. A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền ngươi bớt lừa ta biết ngươi bộ kia. Trước đó là làm ra vẻ vọng hương đài ưu ti phán quan, lúc này lại đùa nghịch bước phát triển mới hoa dạng có phải hay không? Ta cho ngươi biết ta cũng là không lên sáo. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là nghi vấn. Ta lừa ngươi làm gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói nghiêm túc, ngươi thực hôn mê 10 năm. Chương 755, cái gì? Thực hôn mê 10 năm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, khi nhìn đến Vương Dã trên mặt thần tình nghiêm túc. A Cát thân thể cứng đờ. Hắn trực lăng lăng sững sờ nửa ngày. Chợt, hắn hướng về trước mắt Phương Dã ngoài miệng râu ria, mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi cũng đừng gạt ta. Ta thế nhưng là sẽ không mắc lừa. Giờ này khắc này, A Cát vẫn là chưa tin mình đã hôn mê 10 năm lâu dài. Này nha, ta lừa ngươi làm gì? Nhìn vào A Cát trên mặt thần sắc, Phương Dã mở miệng nói ra, ngươi nhìn ta cái này râu ria đều dài hơn nhất gốc dạ. Lừa ngươi có ý tứ sao? Trong ngôn ngữ, Phương Dã còn tóm lấy bờ môi của mình bên trên râu ria. Nhìn vào Phương Dã nắm chặt chòm râu động tác, A Cát thân thể không khỏi sững sờ. Phương Dã thần sắc cử chỉ không giống là đang nói dối. Hơn nữa, hắn trên miệng râu ria cũng không giống là giả. Chẳng lẽ, bản thân thực hôn mê 10 năm? Nhìn vào A Cát trên mặt nửa tin nửa ngờ thần sắc, Phương Dã trên mặt lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt. Tiểu tử ngốc này, nhanh lên sáo. Ta vẫn là không tin. Nhìn vào Phương Dã thần sắc, A Cát mở miệng nói ra, nếu là thật qua 10 năm, ta đây gian phòng như thế chính là bộ dáng. Ngươi xem một chút ngươi. Nghe được A Cát hỏi thăm, Phương Dã mở miệng nói ra, đây là người ta Chu đại phu đặc biệt dặn dò. Nói cái gì nhất định không muốn biến động gian phòng bày biện, dạng này có lợi cho ngươi thức tỉnh. Cho nên 10 năm này ở giữa ta cố gắng duy trì cái này nguyên trạng, chính là vì chờ ngươi tỉnh lại một ngày. Nói ra, Phương Dã còn thật sâu thở dài, trực tiếp ngồi ở A Cát một bên. Đồng thời, sử dụng khá là trầm trọng ngữ khí nói ra, mấy người các ngươi ngày đó bị Lôi Bân chấn choáng ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Là ta cùng Tiêu Mộc Vân sử dụng xe ba gác đem các ngươi kéo trở về. Trần Trùng bọn họ cũng còn tốt, hôn mê mấy ngày cũng đã tỉnh lại. Chỉ có ngươi một mực hôn mê bất tỉnh, chúng ta thỉnh Chu đại phu xem đi xem lại, một mực không có cái gì hiệu quả. Rơi vào đường cùng đành phải mỗi ngày cho ngươi ăn uống thuốc cho ngươi linh hoạt khí huyết. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác trên người có một cỗ phù phiếm cảm giác vô lực? Lời vừa nói ra, A Cát thân không khỏi sững sờ. Hắn lúc này hoa mắt váng đầu, khó chịu không nói ra được. Chính yếu nhất lỗ tai là, trên người hắn thật có loại phù phiếm cảm giác vô lực. Cảm giác được cái này cảm giác vô lực, A Cát thân thể cứng đờ. Hắn lúc này dĩ nhiên đối Phương Dã ngôn ngữ thư tám phần. Hắn nhìn trước mắt Phương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi đem ta cứu trở về sau đây. Thác Bạt Hưng cùng Lôi Bân như thế nào? Lời vừa nói ra, Phương Dã trong lòng không khỏi vui vẻ. Tiểu tử này, quả nhiên bên trên đeo. Ai, đừng nói nữa. Ý niệm tới đây, Phương Dã vỗ xuống đùi, mở miệng nói, ngày đó các ngươi cùng Lôi Bân liều cái lưỡng bại câu thương. Thác Bạt Hưng thừa cơ muốn Lôi Bân tính mệnh. Về sau hắn cuốn đi trong cung điện dưới lòng đất vàng bạc tài bảo cử binh tạo phản, một đường đánh tới kinh thành, buộc hoàng đế lui vị. Bây giờ vương triều đã khôi phục tiền triều chế độ cũ, Thác Bạt Hưng cũng đã xưng đế. Trong ngôn ngữ, Phương Dã trên mặt lộ ra từng tia trầm thống biểu lộ. Ông, nghe được Phương Dã ngôn ngữ, A Cát thân thể cứng đờ, như bị sét đánh. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Bản thân hôn mê trong khoảng thời gian này bên trong, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cái kia Lộ Hạm đây, Trần Trùng đây. Lúc này A Cát đột nhiên nghĩ tới cái gì, còn có Lý Thanh Liên cùng Tiêu Mộc Vân đây. Bọn họ đều cũng đi nơi nào? Ai? Lời vừa nói ra, Phương Dã lại là một tiếng trọng trọng thở dài. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, tiểu nha đầu phiến tử các loại ngươi tốt mấy năm, ngươi vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhất thời phía dưới nản lòng thoái chí đến am Nico đã xuất ra. Trần Trùng cùng Tống cô nương đến nhà khác làm đầu bếp, thỉnh thoảng hồi tới nhìn ngươi một chút. Về phần Lý Thanh Liên, Thác Bạt Hưng khởi binh thời điểm hắn nhất thời nhiệt huyết đi lính chống đỡ tặc, chết tại chiến trường phía trên. Tiêu Mộc Vân bọn họ cũng trở về hạo khí hiên. Nói đến đây, Phương Dã thở dài một tiếng, ai, đều tại ta lúc ấy nhất thời tham tài. Mới rơi vào cái kết quả như thế a. Ông. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, A Cát trong não trống rỗng. Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hoảng hốt tầm đó đi ra khỏi phòng. Vừa đến gian phòng bên ngoài, hắn dương mắt thuận dịp nhìn thấy trong hậu viện thanh nồi lạnh lò, vô cùng tịch liêu. Trong phòng bếp không có Trần Trùng cùng Tống cô nương rau xào phu sướng phụ tùy hình bóng. Thông hướng đại đường môn cũng chăm chú giam giữ, không nói ra được tịch liêu. Khu nhà nhỏ này cũng là như thế. Ngay tại A Cát nhìn trước mắt tất cả thời điểm, Phương Dã mở miệng nói ra, ta một mực cố gắng duy trì cái này nguyên trạng. Bây giờ ngươi đã tỉnh, vậy cũng không đến mức có quá lớn chênh lệch. Ta đây liền đi báo tin Trần Trùng cùng tiểu nha đầu, để bọn hắn hồi tới nhìn ngươi một chút. Không cần. Nghe được Phương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta xem trước một chút Kim Lăng Thành biến hóa. Sau đó lại gặp bọn họ. Nói ra, A Cát thân thể nhảy lên, hướng về ngoài viện lao đi. Ha ha ha ha. Nhìn vào A Cát phi thân lao đi, Phương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, A Cát tiểu tử này thật là một cái thiếu thông minh. Một lần này có trò hay nhìn rồi. Phi thân đi tới Kim Lăng Thành trên đường cái. A Cát chỉ thấy cái này đầu đường người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, trong lúc nhất thời hắn có loại rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt cảm giác. Ngày xưa đủ loại không khỏi nổi lên trong lòng, khiến cho trong lòng của nó càng ngày càng sinh ra một loại bi thương cảm giác. Không. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng giận dữ hết, Thác Bạt Hưng, ta muốn sát ngươi. Lời vừa nói ra, thanh âm khuếch tán mà ra, khiến cho xung quanh người đi đường dồn dập ngừng chân quan sát. Ai nha, mẹ liệt. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, đây không phải A Cát sao? Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu cất bước đi tới. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh. Cái này lớn hơn buổi trưa tại trên đường cái chu lên gì đây, còn muốn giết ai? Ngươi lại muốn lộn xộn gọi ta cũng là chỉ có thể bắt ngươi đi phủ nha a. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Triệu, ngươi tại sao còn nha môn người hầu a? Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, mọi người quan hệ đều cũng tốt như vậy. Bây giờ quốc tặc đương đạo, mưu triều soán vị. Ngươi làm sao còn có thể thay hắn người hầu? Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là tức phẫn. Cái gì ngoạn ý? Nhìn trước mắt A Cát, Triệu Bộ Đầu không khỏi sững sờ, quốc tặc đương đạo, mưu triều soán vị. Ngươi cái này nói tới ai a? Còn có thể là ai? Đối với Triệu Bộ Đầu đặt câu hỏi, A Cát mở miệng nói ra, chính là đương kim cẩu hoàng đế. Hắn khởi binh tạo phản mưu triều soán vị, hại nước hại dân. Lúc này A Cát phảng phất nói mới bất quá nghiện. Hắn đề cao cuống họng, mở miệng nói, loại này cẩu hoàng đế, người người phải mà chu diệt. Ngô! Không đợi A Cát nói hết lời, Triệu Bộ Đầu trực tiếp bưng kín A Cát miệng. Chương 756, uống lộn thuốc chứ? A Cát a, người hôm nay uống lộn thuốc chứ? Bưng bít lấy A Cát miệng đồng thời, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, tại trên đường cái nói như thế vô pháp vô thiên nói chuyện. Tiểu tử ngươi không muốn sống. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu cặp mắt trợn tròn. Trên một gương mặt viết đầy khẩn trương. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này ban ngày ban mặt vang vang càn khôn. A Cát tiểu tử này thế mà có thể nói ra cẩu hoàng đế người người phải mà chu diệt ngôn ngữ. Đây con mẹ nó cùng muốn chết có gì khác biệt. Phi. Tránh thoát Triệu Bộ Đầu bàn tay, A Cát mở miệng nói ra, hắn cẩu hoàng đế phạm thượng làm loạn, mưu triều soán vị được giang sơn. Thì không cho ta mở miệng lại nói. Ấy. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vội vàng ngắt lời nói. Đã thấy hắn chỉ A Cát, mở miệng nói ra, A Cát, cơm này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Cái quái gì mưu triều soán vị được giang sơn. Bây giờ thánh thượng thế nhưng là kế thừa đại thống, hoàng vị tới danh chính ngôn thuận. Hơn nữa bệ hạ sau khi lên ngôi chăm lo quản lý, khiến cho quốc phong khai hóa, quốc lực thịnh vượng. Ngươi cái này nói đến cái nào cùng cái nào a? Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt nghiêm túc. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, vẻ mặt sắc thất vọng nói ra, lão Triệu a lão Triệu. Ta là thực không nghĩ tới a. 10 năm trước mọi người quan hệ tốt bao nhiêu a? Lúc này mới ngắn ngủi 10 năm tình cảnh, người thế mà biến thành chó săn, mới mở miệng liền biết cho cẩu hoàng đế kêu lên. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang từng tia bi phẫn. Ngươi nhìn lầm cái quỷ. Nhìn vào A Cát vẻ mặt bi phẫn, Triệu Bộ Đầu nhấc chân chính là một cước, ngươi có phải hay không lại thừa dịp vương trưởng quỹ không có ở đây trộm uống rượu. Lớn hơn buổi trưa lên thì thần hồn điên đảo đầy miệng mê sảng. Con mẹ nó 10 năm trước. 10 năm trước các ngươi đều còn không có tới Kim Lăng đây. Lúc này, Triệu Bộ Đầu cau mày nói ra. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ. 10 năm trước còn chưa tới Kim Lăng. Ý niệm tới đây, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. chợt nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói ra, lão Triệu, bây giờ cái quái gì năm tháng? Cái quái gì năm tháng? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu tức giận lườm một cái, mở miệng nói ra, ta hai ngày trước mới vừa ở các ngươi khách sạn nếm qua vương trưởng quý tiệc. Ngươi nói cái gì năm tháng? Nghe được một câu nói kia, A Cát thân thể sững sờ. Hai ngày trước bọn họ cho rằng vương giã bỏ mình làm việc tang lễ sự tình hắn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, trong nháy mắt phản ứng lại. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, nói, như thế nói đến, bây giờ không phải 10 năm sau. Chó má 10 năm sau. Nhìn trước mắt A Cát, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, A Cát tiểu tử ngươi từng ngày huyên náo cái quái gì chuyện xấu. Hai ngày trước cho vương trưởng quỹ xử lý việc tang lễ hố ta 3 lượng bạc. Bây giờ lại thần hồn điên đảo chạy đến trên đường mắng to đương kim thánh thượng, ta cũng là nói cho ngươi a, ngươi muốn không muốn sống cũng đừng liên lụy chúng ta a. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.